Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Tiết Viễn rất muốn cầm nghiên mực này đập chết cái tên trừ vệ dám cả gan khiêu khích hắn kia, nhưng nếu đập chết rồi, chỉ sợ tiểu hoàng đế sẽ tức giận. Tiểu hoàng đế tức giận cũng không có gì đáng sợ cả, chỉ cần Tiết Viễn không chết, chỉ còn giữ lại được một hơi thở, cái gì hắn cũng dám làm. Thủ đoạn mà tiểu hoàng đế phạt hắn, bất luận là chịu hình hay là tra tấn, Tiết Viễn đều có thể nhẫn nhịn. Thứ duy nhất mà hắn không thể nhịn được đó chính là bị khinh bỉ. Một Tiết Viễn cái gì cũng không sợ, nhưng thật ra lại không muốn thấy tiểu hoàng đế bày ra vẻ mặt tức giận với hắn. Từ trước đến nay, tiểu hoàng đế chả mấy khi cho hắn được một sắc mặt tốt, ban đầu hắn cũng thấy chả sao cả thế, nhưng bây giờ Tiết Viễn lại nghĩ, tại sao ngay cả thứ chó má kia còn có thể có được y nhìn với sắc mặt tốt mà hắn lại không có. Hắn đi thẳng một đường đến Hàn Lâm Viện cũng suy nghĩ cả đường, vì sao tiểu hoàng đế lại không cười với hắn. Chỉ cần cười với hắn một cái, đừng nói là tắm cho ngựa, ngay cả quét phân ngựa cũng không có gì đáng ngại cả. Chỉ cần sắc mặt tốt một chút, bảo Tiết Viễn ngâm mình trong nước một ngày cũng không phải không được. Càng là không chiếm được thì càng muốn. Tiết Viễn thật sự rất tiện, không thích bản thân bị người đối xử khác biệt. Tiểu hoàng đế mặt lạnh với hắn, càng phạt hắn tàn nhẫn thì hắn lại càng muốn y dùng sắc mặt tốt để nhìn hắn. Tiện đến tận xương tùy, từ chiên tiện, ở đây tôi không biết nên để nghĩa tiếng Việt thế nào luôn á. Hèn, đê tiện, thì tôi thấy cứ hơi quá quá tê tê, đợi đến khi Tiết Viễn mang theo hai cái nghiên mực đến trước Hàn Lâm Viện, Trử Vệ và Khổng Dịch Lâm biết tin Thánh Thượng ban thưởng đã vội vã đi ra, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là hắn. Khổng Dịch Lâm không quen biết Tiết Sa, nhưng Trử Vệ vừa thấy đến Tiết Sa liền sắc mặt lạnh lùng, biểu tình chi gian chán ghét thậm chí lười đến che giấu. Vị này chính là, Khổng Dịch Lâm tiến lên một bước chắp tay hỏi, Tiết Sa gợi lên một cái thân thiết cười. Vị này chính là thánh thượng theo như lời Khổng Biên Tu. Chấm, Khổng Dịch Lâm gật gật đầu, ánh mắt một thấp liền rơi xuống Tiết Sa trong tay cầm tinh điêu hộp gỗ phía trên. Trừ vệ mặt vô biểu tình tiến lên, đồng dạng chắp tay nói. Làm phiền Tiết thị vệ đi này một chuyến, vì thánh thượng phân ưu tính cái gì làm phiền, Tiết Sa giả cười nói. Đều là thần hẳn là vì thánh thượng làm, Khổng Dịch Lâm dường như không có nhìn ra bọn họ chi gian không đúng. Tiết thị vệ, không biết thánh thượng thưởng cho ta chờ chính là cái gì? Tiết Sa đem hai cái hộp gỗ ném tới trong lòng ngực hắn. Nhiên mực, Khổng Dịch Lâm lộ ra một cái cười. Đa tạ thánh thượng ban thưởng. Trừ vệ nhìn thoáng qua Khổng Dịch Lâm trong tay hộp gỗ cũng lộ ra cái cười bộ dáng. Cái này cười dừng ở Tiết Sa trong mắt chính là trừ vệ đối hoàng thượng mơ ước chứng cứ. Tiết Sa thua cười, hắn lạnh như băng nhìn trừ vệ liếc mắt một cái, đè nặng sát ý xoay người rời đi. Trừ vệ đồng dạng chán ghét nhìn thoáng qua hắn bóng dáng, hai người quả thực hai xem tướng ghét. Tiết Sa hướng hoàng đế tẩm cung đi thời điểm, sắc mặt còn khó coi. Một đường trầm khuôn mặt đi đến tẩm cung chỗ Tiết Sa trong lòng ngực trang. Hậu lễ, đột nhiên từ trên người hắn nhảy đi ra ngoài, bước chân bay nhanh mà chạy trốn đi rồi. Tiết Sa đột nhiên không kịp phòng ngừa, mày căng thẳng, hung thần ác sát mà đi theo hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu lễ, phương hướng đuổi theo, trong điện chờ cung nữ cảm giác chân mặt mượt mà cúi đầu vừa thấy, sắc mặt chợt biến đổi, kêu sợ hãi ra tiếng. Chân mặt vật nhỏ bị tiếng thét chói tai kinh hét tới rồi, kinh hoàng vô thố mà khắp nơi loạn hoàng, trong điện cung nữ một người tiếp một người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch cả người phát run, đứng vị trí đều loạn thành dạng. Điền Phúc Sinh quát to, đều gọi là gì đâu, có cung nữ mang theo khóc ý nói, tổng quản, nơi này có lão thử. Ở trong cung hầu hạ người, đặc biệt là ở bên người hoàng thượng hầu hạ người, nơi nào gặp qua loại đồ vật này. Cố Nguyên Bạch như cũ bình tĩnh mà dùng thiện phân phó bọn thị vệ đem lão thử cấp bắt lại. Các nữ hài tử phần lớn sẽ sợ vật như vậy, lại không bắt lấy lão thử, có mấy cái đều phải khóc ra tới. Bọn thị vệ vội được đến chỗ chạy loạn, trong điện loạn thành một nồi cháo. Cố Nguyên Bạch đột nhiên nghe được một tiếng nho nhỏ, chi chi, thành, hắn dừng một chút buông chiếc đũa, cúi đầu hướng bàn tiếp theo xem. Liền đối thượng một đôi đen thui cây đậu đôi mắt, vật nhỏ, Cố Nguyên Bạch vươn tay cười nói, ngươi nhưng thật ra sẽ trốn, mãn điện người cũng chưa người dám hướng hoàng đế bên người tới. Tiểu lão thử có một thân màu xám lông tóc người người Cố Nguyên tay không thượng hương vị, mặc ước bởi vì trên tay có đồ ăn hương khí, nó người người liền bỏ tới rồi Cố Nguyên Bạch trên tay. Cố Nguyên Bạch nâng lên tay, khẽ vuốt vật nhỏ trên người da lông ánh sáng lại mượt mà, phì đô đô bị dưỡng đến da thịt mềm mại, vừa thấy chính là nuôi trong nhà sủng vật. Điền Phúc Sinh dư quang liếc đến thánh thượng trong tay đồ vật cả người tức khắc nhảy dựng. Thánh thượng, bắt lấy lão thử bọn thị vệ vừa nhấc đầu cũng đi theo hoàng sở. Thị vệ trưởng vội tiến lên hai bước sốt ruột nói. Thánh thượng, thần này liền đem thứ này bắt lấy. Không cần, Cố Nguyên Bạch đem tiểu lão thử đặt ở trên bàn, dùng chiếc đũa gắp cái lát thịt phóng tới lão thử trước mặt, nhìn tiểu lão thử gặm lát thịt lúc sau, nhàn nhã dùng đầu ngón tay theo tiểu lão thử da lông hoạt động. Chỉ là cái vật nhỏ thôi, vuốt còn rất thoải mái. Điền Phúc Sinh nhìn này lão thử không giống như là sẽ cắn người bộ dáng, mới sụ mặt chỉnh đốn trong điện cung hầu. Các cung nữ lau đi trên mặt nước mắt thu kinh hách quy quy củ củ mà chạm hồi chính mình vị trí. Đang dùng thiện tiết đi xa tiến vào. Hắn vừa tiến đến liền nhìn thấy trên bàn kia chỉ chính gặm thịt lão thử, nheo mắt nguyên lai tại đây. Cố Nguyên Bạch nhìn thấy hắn tiến vào, đồ vật đưa đi qua, tiết đường xa, đúng vậy, Cố Nguyên Bạch nguyên còn muốn hỏi hắn có hay không cùng trừ vệ coi trọng mắt tưởng tượng, vẫn là tính, lười đến hỏi. Vì thế lười nhác gật gật đầu, làm hắn đi một bên đợi. Tiết xa lại không trước động, mà là nói, thánh thượng này tiểu sủng là thần dưỡng đồ vật. Cố Nguyên Bạch nghe vậy một đốn, ngẩng đầu liếc hắn một cái. Tiết thị vệ dưỡng, Tiết Sa gật đầu, thần nghĩ thầm trong cung tiểu không lương tâm sẽ tịch mịch liền mang theo tiểu sủng tới bồi bồi tiểu không lương tâm. Tiểu không lương tâm, Cố Nguyên Bạch kỳ quái. Tiểu không lương tâm lại là ai? Là thánh thượng kia thất hãn huyết bảo mã. Tiết Sa thật thật giả giả nói. Kia mã rất là không có lương tâm, thần cho nó uy thực tắm rửa, nó cuối cùng không những không cảm kích còn muốn chu lên chân đá thần một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Nguyên Bạch bị hắn nói cái này hình ảnh chọc cười. Kia mã kêu mây đỏ, Tiết Sa bừng tỉnh đại ngộ, thần nhớ kỹ, Cố Nguyên Bạch vuốt tiểu lão thử, lại nói, thứ này gọi là gì? Tiết đường xa, thần còn chưa cho nó đặt tên. Cố Nguyên Bạch thấy tiểu lão thử ăn xong rồi thịt nhéo nó cầu cấp nhắc lên, sau đó hướng tới Tiết Sa một ném. Nếu là cho mây đỏ chơi, vậy cấp mây đỏ đưa đi đi. Tiết Sa chuẩn chuẩn tướng tiểu lão thử cấp tiếp được hỏi. Thánh thượng không thích, thánh thượng chính cầm khăn xoa tay, khăn thượng tinh diệu thêu đồ cũng không có hắn tay đẹp, nghe vậy liếc Tiết Sa liếc mắt một cái, nói. So với cái này vật nhỏ trẫm càng thích Tiết thị vệ trong phủ dưỡng lang. Tiết đường xa, thánh thượng, lang chính là sẽ cắn người. Thánh thượng không sợ, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Tấu mấy đốn, đói mấy đốn không phải nghe lời. Tiết Sa nhếch miệng cười. Thánh thượng nói chính là, đồ ăn bị cung nhân thu đi, Cố Nguyên Bạch đái người đi ra ngoài tản bộ tiêu tiêu thực. Hắn đi ở đằng trước, hôm nay xuyên một thân nhan sắc thâm chút thường phục đi lại gian ám văn như ẩn như hiện. Thâm y sấn màu da thủ đoạn cổ càng nhìn càng nộn. Tiết Sa đi theo phía sau, xem một cái hắn bóng dáng, lại xem một cái trong lòng ngực tiểu lão thử. Đồ vô dụng, môi khép mở gian là đè thấp ghét bỏ. Liền cá nhân đều câu không đến tay. Tiểu lão thử chớp giả đen thui đậu đậu mắt một chút cũng không nghe hiểu Tiết Sa nói. Hiện giờ ngự hoa viên muôn hồng nghìn tía, các loại hoa nhi thảo nhi khai đến làm người hoa cả mắt. Cố Nguyên Bạch chậm gì gì tan một hồi bước cuối cùng đi tới một viên chi sum xuê thịnh dưới tàng cây. Điền Phúc Sinh khắp nơi nhìn xem, đột nhiên chỉ vào ngọn cây cười nói. Thánh thượng, ngay nhìn, Cố Nguyên Bạch ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy ngọn cây thượng ở lá cây tre lấp chi gian, có một phương nho nhỏ diều lộ ra một cái màu vàng tiểu giác. Điền Phúc Sinh cười nói. Này diều nhìn cũng cũ xưa, hẳn là tiên đế kia sẽ cung phi lộng tới trên cây. Cố Nguyên Bạch chỉ là nhiều nhìn vài lần, Tiết Sa đã đi lên trước tới. Thánh thượng thần cấp bắt lấy tới. Hắn hiện giờ nhìn Cố Nguyên xem thường sắc nhìn đạt được ngoại cẩn thận giống như là bị thuần phục giống nhau. Cố Nguyên Bạch trong lòng biết nơi nào có tốt như vậy thuần, nhưng trên thực tế, hắn còn rất vừa lòng Tiết Sa thái độ. Thực cho người ta ham muốn chinh phục thượng thỏa mãn. Cố Nguyên điểm trắng đầu Tiết Sa ngẩng đầu hướng tới trên cây nhìn thoáng qua, đem tiểu lão thử ném trên mặt đất trên chân dùng một chút lực liền bỗng chốc thoán thượng thụ. Người khác cao tay dài chân dài, sức lực đại đến không tầm thường, ba lượng hạ liền phàn đến trên cây cành cây đủ tới rồi diều toàn bộ động tác thoạt nhìn nhẹ nhàng, nửa phần khó khăn cũng không có. Người chung quanh xem hắn như thế, đã nhận định Tiết Sa sẽ không có việc gì. Nhưng cố tình lên cây đơn giản như vậy Tiết Sa, hạ thụ thời điểm lại phi thường không khéo nhảy tới hoàng đế bên cạnh, bên người chợt xuất hiện một người, Cố Nguyên Bạch theo bản năng sau này lui một bước cân bằng mất đi hiệu lực, Tiết Sa cũng đi theo chiều Cố Nguyên Bạch đổ qua đi. Phần lưng đụng phải thụ, Cố Nguyên Bạch bị Tiết Sa áp tới rồi trên thân cây, Tiết Sa hai tay miễn cưỡng chống thụ để tránh đè nặng, thánh thượng ổn định cân bằng lúc sau xin lỗi nói. Thánh thượng thần giống như dẫm tới rồi một cái hòn đá nhỏ, bước chân không xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiệt khí phun ở Cố Nguyên Bạch trên người, một thân kiều quý da thịt thánh thượng bị Tiết Sa trên người nhiệt khí cấp huân đến trong trắng lộ hồng. Thánh thượng thật sự quá mức tinh tế, như vậy gần khoảng cách trên mặt trắng như tuyết thịt như là đám mây giống nhau, nhìn giống như là có thể vào miệng là tan giống nhau. Cố Nguyên Bạch ngửa đầu, cổ banh khởi, nhíu mày không kiên nhẫn nói. Lui ra phía sau, Tiết Xa đang muốn thối lui, liền thấy một bên đột nhiên có một đống ong vò vẽ vọt lại đây, hắn biến sắc nhanh chóng quyết định mà đem thánh thượng đầu ấn ở chính mình trong lòng ngực, chính mình cũng lập tức cúi đầu, đem mặt chôn ở tiểu hoàng đế một đầu tóc đen bên trong. Nơi nào tới nhiều như vậy ong vò vẽ? Điền Phúc Sinh hoảng sợ hỏi. Không tốt, hộ giá. Thị vệ trưởng sắc mặt thay đổi. Công công, mặt sau có người không cẩn thận đụng phải tổ ong vò vẽ. Người đều hướng tới Cố Nguyên Bạch vây tới, Cố Nguyên Bạch mi tâm nhảy dựng, trầm khuôn mặt chôn ở Tiết Xa trong lòng ngực. Hồi hồi nhiệt khí từ Tiết Xa trước ngực truyền tới, Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ người này là ăn cái gì lớn lên. Như thế nào nhiệt cùng cái bếp lò dường như, bên ngoài như thế nào? Cố Nguyên Bạch thanh âm nặng nề dầu dĩ, là người phương nào như vậy lỗ mãng? Tiết Xa mặt mày một áp ấn khẩn tiểu hoàng đế. Đừng nói chuyện, Cố Nguyên đầu bạc đỉnh gân xanh banh, Tiết Xa cũng biết hắn tức giận dường như, dương mắt hướng chung quanh vừa thấy, xem chuẩn một cái bụi cỏ chung sau, liền ôm Cố Nguyên Bạch ngay tại chỗ một lăn, từ nơi đó chỗ hồng chung tránh thoát này một mảnh ong vò vẽ. Cố Nguyên Bạch phục hồi tinh thần lại thời điểm, chung quanh đã không có ong vò vẽ thanh âm. Hắn đứng dậy vừa thấy, bụi cỏ ở ngoài kia phiến địa phương đã nơi nơi đều là bị ong vò vẽ chít khắp nơi chạy loạn người. Cổ đại ong vò vẽ so hiện tại muốn càng dã, chạm vào một chút liền liều mạng chập, gặp người liền chập, độc tính còn đại, nói không chừng chỉ là cái nào cung hầu không cẩn thận va chạm một chút tổ ong, liền tạo thành hiện giờ này phiên cục diện. Tiết Xa đứng ở tiểu hoàng đế bên cạnh thuận miệng hỏi. Thánh thượng, ngài là dùng cái gì huân hương, như thế nào liền tóc ti đều như vậy hương? Cố Nguyên Bạch chuyên tâm nhìn cách đó không xa tình huống, hết sức chăm chú, không có nghe rõ. Ân, Tiết Xa không lại trọng nói, dư quang liếc đến một bên trên lá cây ngừng một cái ong vò vẽ, hắn bỗng chốc ôm tiểu hoàng đế eo, đem hắn cả người đưa tới chính mình trong lòng ngực, sau đó bước chân nhanh chóng mà lui ra phía sau mấy bước. Cố Nguyên Bạch một trận đầu váng mắt hoa, vừa mới phục hồi tinh thần lại, Tiết Xa đã ở hắn phía sau nói lên mê sảng. Thánh thượng, lần trước người mắng thần làm càn, thần cảm thấy đó không có gì đáng để gọi là làm càn cả, còn có chút ấm ức. A, tay Tiết Viễn không nhúc nhích, vẫn đặt bên eo tiểu hoàng đế, chậm rãi nói tiếp. Thánh thượng, như bây giờ mới gọi là làm càn, đã hiểu chưa? Nếu sau này có nam nhân nào dám làm như vậy với ngươi, thì đều là đang làm càn với ngươi đấy. Ví dụ như tên trừ vệ kia, có thể lập tức kéo ra ngoài chém. Thế nhưng nếu là hắn chạm vào thì không giống. Tiết Viễn cũng chẳng thích nam nhân, cho nên hành động như vậy, hắn làm thì không sao cả. Lời editor chỗ chỗ ngang ngược ghê dị luôn á, nói mình không thích nam nhân cái là muốn sờ sao thì sờ à, email protected. Cách chương.